Vũ thần chúa tể, chương 3468, kỳ vật giao dịch hội. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, những thứ này lệ phí vào thành dùng. Sớm đã có Tình Tuyết Thế Gia người chuẩn bị được. Trên thực tế, Tình Tuyết Thế Gia cũng không cần giao nộp phí dụng. Xem như Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế gia một trong. Này tới gần Nam Đấu Thành hư không trợ phiên. Cũng cần Tình Tuyết Thế Gia tọa chấn. Tần Trần sau khi đi vào, mới phát hiện toàn bộ chợ phiên lại không gì sánh được náo nhiệt. Khắp nơi đều thấy tiếng người huyên náo. Cũng không biết nơi nào đến như vậy nhiều võ giả. Ngược lại đem Tần Trần nhìn hơi có chút ngoài ý muốn. Đao Vương Mộ Chi Phong giải thích. Thiếu gia, này hư không chợ phiên. Là rất nhiều thương đội cùng hư không các người mạo hiểm bình thường sẽ tới địa phương. Này tọa hư không chợ phiên là nhất tới gần Nam Thiên Giới cỡ lớn hư không chợ phiên. Toàn bộ đi tới Nam Thiên Giới. Hoặc giả theo Nam Thiên Giới rời đi thương đội. Đều lại ở chỗ này dừng chân. Lại thêm hư không triều tịch hải bát ngát như thế. Nhưng hư không chợ phiên lại không có quá nhiều tòa. Sở dĩ mỗi tọa hư không chợ phiên thật đều có vô số người đóng giữ. Đương nhiên, ở đây nhiều người hơn thật là hư không đạo phỉ. Hư không đạo phỉ, U Thiên Tuyết kinh ngạc. Đao Vương Mộ Chi Phong cười nói. Không sai, tại hư không triều tịch hải có rất nhiều người mạo hiểm. Cũng có rất nhiều đạo phỉ. Cực kỳ cường đại hư không đạo phỉ. Như thiên khôi đạo các loại. Mặc dù tại hư không triều tịch hải trong có đại bản doanh cùng chỗ ở. Nhưng hư không triều tịch hải trong hoàn cảnh hết sức ác liệt. Bình thường sẽ có biến hóa. Bởi vậy cơ hồ từng cái hư không đạo phỉ. Đều phụ cận hư không chợ phiên trong có nơi ở hầu hết thời gian. Bọn họ cũng sẽ ở chỗ. Sở dĩ nơi này chính là tấc đất tấc vàng. Tần Trần kinh ngạc. Nghĩ không ra này hư không chợ phiên lại có rất nhiều hư không đạo phỉ cư trú. Hơn nữa còn có rất nhiều thương đội. Đây không phải là kẻ trộm cùng dân một tổ. Sư phụ, ở trên hư không chợ phiên trong là không cho phép tranh đấu. Cái này không chỉ là chúng ta Nam Thiên Giới mấy đại thế lực định ra. Đồng thời cũng là thiên giới cao cấp nhất thế lực quy củ. Sở dĩ ở chỗ này, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Bất quá ra hư không chợ phiên liền không nói được. Tình Tuyết Tư Lam ở một bên nói ra. Tần Trần gật đầu. Này hư không chợ phiên thật đúng là một kỳ quái sản phẩm. Sư phụ, chúng ta Tình Tuyết Thế Gia chỗ ở thì ở phía trước không xa địa phương. Tình Tuyết Tư Lam nói ra. Các ngươi Tình Tuyết Thế Gia chỗ ở ta cũng không đi. Mấy người chúng ta mình ở này hư không chợ phiên trong đi một chút đi. Tần Trần nói ra, hắn có bản thân sự tình muốn làm. Không có khả năng từ trước đến nay Tình Tuyết Thế Gia người tại cùng nhau. Với lại, rất nhiều chuyện cũng không thuận lợi. Sư phụ, người đây là muốn cùng chúng ta tách ra sao? Tình Tuyết Tư Lam tức khắc viền mắt hồng. Ta còn muốn dẫn ngươi đi chúng ta Tình Tuyết Thế Gia ngồi một chút. Người cứu chúng ta, phụ thân bọn họ nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Còn có tỷ tỷ biết sư phụ ngươi lợi hại như vậy. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Các ngươi có thể trao đổi một chút, luận bàn một chút, nói Tình Tuyết Tư Lam lôi kéo U Thiên Tuyết tay nói. Sư nương, ngươi và là sư phụ không phải đang khắp nơi du lịch sao? Vừa lúc có thể đi chúng ta Tình Tuyết Thế Gia ngồi một chút đây. Tốt, tốt, Tần Trần thấy Tình Tuyết Tư Lam đều có thể khóc nhè. Tức khắc không nói gì đến cực điểm. Nói, chúng ta chỉ là tạm thời tách ra. 3 ngày sau, ta vẫn còn muốn ngồi các ngươi Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền Nam Thiên Giới. Thật sao, Tình Tuyết Tư Lam mừng đến chảy nước mắt. Khái khái, đương nhiên là thật, sư phụ ngươi còn có thể lừa ngươi. Tần Trần cười khổ nói. Vậy sư phụ ngươi làm gì thế không đi chúng ta Tình Tuyết Thế Gia chỗ ở, ở đây khách sạn đều rất quý. Với lại ở còn không thoải mái. Không cần thiết, Tình Tuyết Tư Lam nói. Ta chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó nhìn một chút này hư không chợ phiên có cái gì. Không cực kỳ tốt đồ đạc. Tần Trần nói ra, ở đây nếu là toàn bộ Nam Thiên giới đối ngoại nơi tập kết hàng. Ở đây thứ tốt hẳn không ít. Một bên Minh Thúc luôn luôn không nói gì nhìn Tình Tuyết Tư Lam. Lúc này đột nhiên nói, nếu như Trần Thanh Huynh muốn tìm kỹ đồ đạc nói. Ta đề nghị ngươi đi hư không chợ phiên kỳ vật giao dịch hội. Kỳ vật giao dịch hội. Tần Trần nghi hoặc hỏi một câu. Minh Thúc khẳng định gật gật đầu nói. Không sai. Chính là kỳ vật giao dịch hội. Hư không chợ phiên nhìn bề ngoài là một ít thương hội cùng hư không đạo phỉ dừng chân chỗ. Trên thực tế cũng là một cái thủ tiêu tang vật địa phương. Tuy là thương hội giữa giao dịch có thể tại Nam Đấu Thành tiến hành. Nhưng bởi vì Nam Đấu Thành quản lý nghiêm khắc, còn cần giao nộp tiền thuế. Đồng thời hiểu biết rất nhiều. Không bí mật gì. Bởi vậy rất nhiều hư không đạo phỉ cùng thương đội cũng không nguyện ý tiến vào Nam Đấu Thành. Ngược lại ở chỗ này giao dịch rất nhiều. Có thể nói, ở chỗ này giao dịch. Không so Nam Đấu Thành ít hơn bao nhiêu. Bất quá, những cái kia đại tông giao dịch đều có chính mình con đường. Trần Thanh Huynh cũng sẽ không để ý những thứ kia thương đổi giao dịch. Mà kỳ vật giao dịch hội là hư không chợ phiên trong một cái giao dịch thiên giới đỉnh cấp bảo vật nơi. Cách mỗi một tháng sẽ cử hành một lần. Ngày mai đúng lúc là cử hành thời gian. Nơi này có đến từ các tộc cao thủ cùng thánh chủ. Bọn họ ngoại trừ dẫn dắt thương đổi buôn bán bên ngoài. Còn có trao đổi chính mình cần đỉnh cấp bảo vật nhu cầu. Cho nên liền có chút loại nhỏ giao dịch hội. Ở bên trong lấy ra cái gì cũng là đỉnh cấp thứ tốt. Không có một dạng kém. Kỳ vật giao dịch hội ở địa phương nào? Tần Trần vừa nghe cũng biết loại địa phương này đúng là hắn muốn đi địa phương. Với hắn mà nói thánh mạch cùng bảo vật nhiều hơn nữa. Nếu như không dùng được, cũng chỉ là phí phạm mà thôi. Đến hắn cảnh giới này, chân chính có không phải dùng là thánh mạch, mà là thiên địa bảo vật. Kỳ vật giao dịch hội ở trên hư không chợ phiên giữa. Ngươi vừa hỏi cũng biết. Bất quá tiến vào kỳ vật giao dịch hội, mỗi người cần giao nộp một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Minh Thúc tiếp tục nói. Đao Vương Mộ Chi Phong hít một hơi lãnh khí. Này kỳ vật giao dịch hội hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn lần trước đến, cũng không có đã tiến vào cái loại địa phương đó. Vào trận phí dĩ nhiên cũng muốn một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Đây quả thực điên. Phải biết rằng ban đầu ở Đông Quang Thành đấu giá hội ở trên cửu vĩ tiên hồ nhất tộc hữu Tô Tiểu Tiểu mới đánh ra mười mấy cái trung phẩm thánh. Chủ thánh mạch, giá trị quý nhất thiên đạo nguyên quả, cũng chỉ là đánh ra 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Cũng khó trách hắn chưa nghe nói qua. Lần trước hắn tới nơi này, chỉ là đi qua, với lại cũng chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Cái loại địa phương đó, phòng chừng hắn đi, đồ bên trong cũng đều là hắn mua không nổi. Vậy chúng ta ba ngày sau tái tụ đi. Tần Trần chắp tay một cái nói ra. Đoàn người lúc này tách ra. Trần, ba chúng ta ngày sau thật cùng Tình Tuyết thế gia người cùng đi. U Thiên Tuyết vẫn đạo nàng biết Tần Trần luôn luôn ưa thích độc hành. Thiên Tuyết. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta và Tình Tuyết thế gia người đi gần? Nếu như ngươi không muốn nói, vậy trực tiếp đi tốt. Ta cũng không có nói như vậy. U Thiên Tuyết cười nói. Ngươi không có có tật giật mình đi. Tần Trần mồ hôi. Ta làm sao có tật giật mình? Hắn bĩu môi. Nói. Thật đến có theo hay không Tình Tuyết thế gia người cùng đi? Ta bây giờ còn đang suy nghĩ. Ba người vừa nói, trực tiếp tiến vào hư không chợ phiên trong một ngôi tửu lâu. Không thể không nói, này hư không chợ phiên trong tửu lâu hết sức xa hoa. Với lại Tần Trần dĩ nhiên tại ở đây thấy không ít khác chủng tộc người. từ nơi này liền nhìn ra được, so với Đông Thiên Giới, Nam Thiên Giới muốn mở ra cùng phồn vinh nhiều. Hiện tại vào ra Nam Đấu Thành thật sự là quá phiền toái. Quản khống quá nghiêm khắc cách, chỉ cần thấy được bất kỳ một cái nào xa lạ độc hành khách, đều có thể thẩm tra. Giá thế kia quả thực phải muốn đem bát đại tổ tông đều điều tra ra không thể. Tần Trần mới vừa ngồi xuống, liền nghe được bên cạnh có người không vui nói ra. Tần Trần chân mày tức khắc nhíu lại. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.